Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, Cống tỉnh TV. Lão Đoàn, người thực cảm thấy đây là chuyện tốt. Lạc Khải nhìn xem Đoạn Hoành Thụy ánh mắt có chút cổ quái. Không có cái khác ý kiến sao? Hắn biết Đoạn Hoành Thụy vẫn luôn không có buông tha cho. Đem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phóng tới mấy David xem đài tiết mục phát sóng. Trên truyền hình nỗ lực, vì thế tìm rất nhiều quan hệ, cũng tốn không ít tiền. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, nhãn hiệu mặc dù là La Khải sáng lập, nhưng Đoạn Hoành Thụy đối với nó cảm tình đã tương đối thâm hậu. Cũng hy vọng nó có thể gả người tốt ra. Nếu như nói Tương Nghệ TV, Chiết Bớt TV thuộc về Cao Phú Soái, như vậy Cống Tỉnh TV thực toán cùng áp chế thấp. Đoạn Hoành Thụy minh bạch La Khải ý tứ, cười khổ nói, Cống Tỉnh TV là thiếu chút nữa, nhưng chung quy so với đặt ở mạng lưới phẩm trên đài truyền ra có mạnh mẽ. Chung quy chúng ta này bộ anime mục tiêu người xem quần thể không phải là chủ lực dân mạng. Mặt khác, chấm ngoặc kép, bữa, hắn tiếp tục nói, bây giờ là Cống Tỉnh TV chủ động đến cửa. Vậy chúng ta tại đàm phán thượng liền có quyền chủ động. Tiết mục phát sóng, trên truyền hình bản quyền phí tổn không trọng yếu. Mấu chốt là truyền ra thời đoạn. Vậy có nói. Là Khải Sâu chấp nhận gật đầu. Đoạn Hoành Thụy theo như lời. Đúng là hắn nội tâm suy nghĩ. Cống Tỉnh TV điều kiện là chẳng ra gì, nhưng thành ý vẫn rất chân. Bất quá nó cũng chỉ có một cái thượng sao kênh. Tất nhiên muốn tập trung ưu thế tài nguyên. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, nếu như không thể cầm đến phù hợp thời đoạn truyền ra, như vậy ý nghĩa liền không lớn. Cho nên điểm này là nhất định phải tranh thủ. Vậy ta hiện tại liền cùng đối phương liên lạc một chút. Chấm ngoặc kép, nếu như cùng Đoạn Hoành Thụy câu thông đạt thành nhất trí ý kiến. La Khải lập tức thể hiện ra đang làm việc thượng lôi lệ phong hành đặc điểm. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi Lý Mộng Như truyền cho mình cái số kia. Chờ đợi một lát, di động chuyển được. Uy, ngài khỏe. Chấm ngoặc kép, La Khải nói, xin hỏi là Cống Tỉnh TV Trịnh chủ nhiệm sao? Vâng, ta là Trịnh Hoành Tân. Ngươi là vị nào? La Khải cười nói, Trịnh chủ nhiệm ngươi hào. Ta là Tinh Mộng Truyền Thông La Khải. Tinh Mộng Truyền Thông, chấm ngoặc kép, bên kia Trịnh Hoành Tân mãnh liệt tỉnh ngộ lại. La Khải, là La Khải lão sư a. Ngài khỏe. La Khải đi thẳng vào vấn đề nói, Trịnh chủ nhiệm, vừa rồi ngài cho chúng ta Lý Tổng gọi điện thoại, nghe nói quý đài cố ý mua sắm sơ hạ anime chế tác, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Trịnh Hoành Tân rất khẳng định hồi đáp, vâng, chúng ta đối với này bộ anime rất có hứng thú. La Khải nói, mạo muội hỏi một câu, ngài là làm sao biết chúng ta này bộ anime? Trịnh Hoành Tân cười nói, cái này nói đến liền lời dài. La Khải lão sư, ta muốn tới đây cùng ngài gặp mặt nói chuyện, không biết ngày mai hoặc là hậu thiên ngài có thể hay không? La Khải kinh ngạc, ngài tự mình qua. Trịnh Hoành Tân nói, vâng, đạt được đối phương xác định. La Khải nội tâm có chút cảm thán, nhớ tới chính mình cùng Đoạn Hoành Thụy chủ động đến cửa tìm mấy nhà TV đài chạy gãy chân cũng phí công, so sánh Cống Tỉnh TV thành ý, quả nhiên là như trời với đất. Đương nhiên Cống Tỉnh TV cùng Tương Nghệ, Chiết Bớt TV cũng không phải một cái cấp bậc, vì vậy La Khải liền cùng đối phương ước tại xế chiều ngày mai gặp mặt, chấm dứt cùng Trịnh Hoành Tân trò chuyện. La Khải rất có loại hy vọng. Sao trong hoàn cảnh khốn khó, cảm giác nguyên bản hắn đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thượng sao tiết mục phát sóng trên truyền hình cũng đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới đột nhiên đến phong hồi lộ truyền. La Khải đối với Đoạn Hoành Thụy nói, xế chiều ngày mai chúng ta gặp Cống Tỉnh TV người. Đoạn Hoành Thủy dùng sức gật gật đầu. Cống Tỉnh TV người đến rất nhanh. Ngày kế tiếp buổi chiều, từ Cống Tỉnh TV tiết mục bộ chủ nhiệm Trịnh Hoành Tân dẫn đội một nhóm 3 người đến Kinh Thành. Đi thẳng tới Sơ Hạ Anime Studio. Hoan nghênh hoan nghênh, Lạc Khải cùng Đoạn Hoành Thủy cùng nhau nghênh tiếp đối phương đến nơi. Lạc Khải lão sư, quấy giày, chấm ngoặc kép, Trịnh Hoành Tân hơn 30 tuổi, mày rậm mắt to mặt chữ quốc, dáng người khôi ngô thanh âm vang dội. Hắn cùng Lạc Khải nắm chặt tay, sang sảng mà cười nói, hy vọng chúng ta lần này có thể hợp tác thành công. Cùng hắn cùng đi còn có một nam một nữ, đều là Cống Tỉnh TV nhân viên công tác, lẫn nhau giới thiệu một phen hàn huyên. Chủ Tân hai bên tại làm việc trong phòng khách ngồi xuống. Lạc Khải áy náy nói, Trịnh chủ nhiệm, chúng ta studio vừa mới thành lập không lâu sau, điều kiện thiếu chút nữa. Lãnh đạm, Sơ Hạ Anime thuê bộ này offices, văn phòng, diện tích không là rất lớn. Đại bộ phận không gian đều chia cho khu làm việc. Hai cái văn phòng cùng gian phòng này phòng khách liền hiển lộ có chút co quắp. Trang hoàng lại càng là bình thường. Lạc Khải lão sư, ngài quá khách khí. Trịnh Hoành Tân cười vẫy vẫy tay. Chúng ta không chú ý cái này. Sơn không tại chiều cao tiên thì danh. Nói thật ta vừa mới thấy được Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thời điểm. Còn tưởng rằng là nước ngoài mới ra anime đâu. Không nghĩ được trong nước công ty cũng có thể làm ra như vậy có sáng ý. Cao phẩm chất nguyên sang. Bản gốc, anime. Hắn thẳng vào chính đề. Lạc Khải lại hỏi, Trịnh chủ nhiệm, ngài ở nơi nào thấy được chúng ta này bộ anime? Đây là Lạc Khải tò mò nhất địa phương. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, dạng tập. Cũng liền hắn cùng Đoạn Hoành Thụy chạy mấy nhà TV đài thời điểm lấy ra đi qua. Mặc dù không có đạt tới mục đích, bất quá theo lý dạng tập là sẽ không dễ dàng toát ra. Trịnh Hoành Tân giải thích nói, tình huống là như thế này, chấm ngoặc kép, nguyên lai vị này Cống Tỉnh TV tiết mục bộ chủ nhiệm. Trước kia cư nhiên là tại Tương Nghệ TV công tác. Mới vừa ở năm trước ban đầu điều đến Cống Tỉnh TV. Trước đó không lâu Trịnh Hoành Tân đi Hồ Nam tỉnh Tinh Thành đi công tác. Cùng mấy vị Tương Nghệ TV xưa cũ đồng sự tụ hội. Tiệc rượu đang lúc mọi người nói chuyện phiếm nói giỡn. Sau đó đã có người đề cập Tương Nghệ truyền thông. Tại Tương Nghệ TV công tác người. Không có không biết Tương Nghệ truyền thông. Hơn nữa đại đa số người đối với Tương Nghệ truyền thông cảm giác không thật là tốt. Vị này đồng sự cũng không biết từ nơi nào biết được tin tức nho nhỏ. Nói là Tương Nghệ truyền thông ở Kinh Thành bị người mất mặt. Bị đánh mặt nguyên nhân tự nhiên là cùng Sơ Hạ Anime có quan hệ. Cùng Lạc Khải có quan hệ. Tự nhiên dính đến Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang này bộ anime. Nói người nói vô tâm. Người nghe hữu ý, Trịnh Hoành Tân biết sau chuyện này, xin mời trước kia đồng sự hỗ trợ, cầm đến, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, dạng mảnh. Xem qua hắn rất có hứng thú, vì vậy tại cùng đài truyền hình lãnh đạo câu thông, liền chủ động cùng bên này liên lạc, Lý Mộng Như số điện thoại di động, cũng là Trịnh Hoành Tân thông qua người quen quan hệ rõ ràng đến. Thì ra là thế này. Lạc Khải nghe xong bừng tỉnh, không nghĩ được sự tình như thế khúc chiết, cũng rất là trùng hợp. Lạc Khải lão sư, chấm ngoặc kép, Trịnh Hoành Tân rất thản nhiên nói, không dối gạt ngài nói, chúng ta Cống Tỉnh TV tại tiết mục tài nguyên thượng khuyết thiếu sức cạnh tranh. Thu xem tỷ lệ cả nước bài danh sát phía sau, thật muốn nói điều kiện, khẳng định không thể nào hào. Nhưng là chúng ta cũng có chúng ta ưu thế. Chấm ngoặc kép, vị này Cống Tỉnh TV tiết mục bộ chủ nhiệm thái độ tương đối thành khẩn. Không kiêu không nóng này cũng không khoe khoang khoác lác. Cho nên hai bên giao lưu rất hòa hợp. Hiệu suất cũng vô cùng cao. Canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Đẩy ra sương mù dày đặc.